Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1642, tiêu diệt ma viên bộ lạc. Nhiều như vậy, pháp tinh, hẳn là có thể để cho ta pháp tắc phân thân càng thêm ngưng thực. Tấn thăng làm tạo vật cảnh tam trọng thiên vũ giả, nhìn xem trong phòng tu luyện trồng chất như núi pháp tinh. Dương Phong vẻ mặt tươi cười nhỏ giọng lầm bầm đạo, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Tạo vật cảnh võ giả muốn tăng lên tu vi, chủ yếu chính là để pháp tắc phân thân không ngừng cường hóa. Cuối cùng cường hóa đến cực hạn, mở bổ động thiên, trở thành động thiên cảnh võ giả. Quá trình này, chỉ cần là cảm ngộ pháp tắc, thu hoạch lực lượng pháp tắc, lợi dụng lực lượng pháp tắc rèn luyện pháp tắc phân thân, để pháp tắc phân thân càng thêm cường đại. Pháp tinh ở trong ẩn chứa tinh thuần lực lượng pháp tắc, chỉ cần đem luyện hóa liền có thể đạt được lực lượng pháp tắc. Có pháp tinh ở trong lực lượng pháp tắc rèn luyện pháp tắc phân thân, liền có thể tiết kiệm đại lượng cảm ngộ pháp tắc thời gian, tăng thêm tốc độ tu luyện. Dương Phong ngưng tụ ngũ hành pháp tắc phân thân cùng không gian pháp tắc phân thân. Mặc dù đối với lực lượng pháp tắc nhu cầu tương đối đến, nhưng hơn 1.000 vạn pháp tinh, đặc biệt là trong đó còn có mấy trăm cái tạo vật cảnh, mấy ngàn pháp tắc cảnh quái vật thể nội pháp tinh, bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc, đủ để cho Dương Phong tăng lên tới tạo vật cảnh tam trọng thiên. Một tiếng nói thầm thanh âm, Dương Phong liền vận chuyển công pháp, bắt đầu điên cuồng luyện hóa pháp tinh, hấp thu bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc, không ngừng rèn luyện pháp tắc phân thân, để pháp tắc phân thân càng thêm cường đại. Tại Dương Phong bế quan để thăng thực lực bản thân thời điểm, Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người thì đem đại quân tản ra, giám sát phương viên 10 vạn dặm động tĩnh. Một khi phát giác có đại cổ địch nhân tiến vào phương viên 10 vạn dặm phạm vi bên trong, liền lập tức hướng Dương Phong hồi báo. Một tuần sau, một chi ma tộc bộ lạc tiến vào Dương Phong đại quân trụ sở 30 vạn dặm bên trong. Từng đảo vang dội âm thanh cảnh báo, tại chi kia ma tộc bộ lạc thủ lĩnh vang lên bên tai, để hắn không tự chủ được lấy ra tham chắc khí. Hướng tham chắc khí nhìn lên đi, chỉ thấy được hai cái ngũ hành kỳ cùng một cái vạn ma kỳ tiêu chí xuất hiện tại tham chắc khí bên trên, một con đường cũng rõ ràng biểu hiện tại tham chắc khí bên trên. Để ma tộc bộ lạc thủ lĩnh vui mừng quá đỗi, hai cái ngũ hành kỳ cùng một cái vạn ma kỳ, chúng ta ma viên bộ lạc vẫn tức giận cũng quá tốt rồi. Chỉ cần đem cái kia hai cái ngũ hành kỳ cùng một cái vạn ma kỳ đoạt tới tay, chúng ta ma viên bộ lạc trong tay liền nắm giữ 5 cái ngũ hành kỳ cùng một cái vạn ma kỳ. Chờ huyết tinh chiến trường chiến tranh kết thúc về sau, ta liền có thể bằng vào 5 cái ngũ hành kỳ cùng một cái vạn ma kỳ, đạt được ma đế ban thưởng, nắm giữ tấn thăng động thiên cảnh cường giả cơ hội. Nhìn xem tham chắc khí bên trên lộ tuyến, ma viên bộ lạc thủ lĩnh Viên Phi trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn tự nói một tiếng, liền mang theo bộ lạc đại quân hướng Dương Phong đại quân chỗ đảo ngược đuổi giết mà đi. Ma viên bộ lạc nắm giữ tạo vật cảnh thất trọng thiên vũ giả một người, tạo vật cảnh lục trọng thiên vũ giả 6 người, tạo vật cảnh ngũ trọng thiên vũ giả 15 người, tạo vật cảnh tứ trọng thiên vũ giả 50 người, tạo vật cảnh 1-2-3 nặng thiên vũ giả 200 người, pháp tắc cảnh võ giả 5.000 người, bất tử cảnh võ giả 6 triệu người, thực lực cường đại vô cùng, chỉ cần không gặp được ma tộc lữ đoàn cùng nhân tộc lữ đoàn, Viên Phi còn nắm chắc tất thắng. Mà ma tộc lữ đoàn cùng nhân tộc lữ đoàn, tương đối tại ma tộc bộ lạc cùng nhân tộc quý tộc đến nói, muốn thiếu bên trên rất nhiều. Bọn họ ma viên bộ lạc gặp phải ma tộc lữ đoàn cùng nhân tộc lữ đoàn tỷ lệ rất nhỏ, Viên Phi cũng không ngờ chính mình sẽ xui xẻo như vậy. Tại Ma Viên Bộ Lạc, thủ lĩnh Viên Phi dẫn dắt Ma Viên Bộ Lạc đại quân hướng Dương Phong đại quân trụ sở đuổi giết mà đến thời điểm, một đạo vang dội âm thanh cảnh báo tại Dương Phong vang lên bên tai, để Dương Phong liền vội vàng lấy ra tham chắc khí, quan sát, ta vừa mới tấn thăng tạo vật cảnh tam trọng thiên, đem pháp tinh tiêu hao sạch sẽ, liền có trước mặt người khác đến cho ta tiễn pháp tinh. Thật là người tốt a. Còn có, cái kia không biết trong tay địch nhân nắm giữ ba cái ngũ hành kỳ, nếu như có thể đem cướp lấy, trong tay của ta liền nắm giữ năm cái ngũ hành kỳ, có thể đem dung hợp một chỗ, hình thành một cái trung phẩm đạo khí, với tư cách ngũ hành đại trận trận nhãn, để ngũ hành đại trận uy lực tăng nhiều. Có điều, hy vọng cái kia không biết địch nhân không phải ma tộc lữ đoàn cùng nhân tộc lữ đoàn. Không phải vậy ta đành phải đường chạy. Nhìn thấy tham chắc khí bên trên ba cái ngũ hành kỳ tiêu chí cùng con đường khoảng cách đánh dấu, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm nói, ma tộc lữ đoàn cùng nhân tộc lữ đoàn mặc dù đều chỉ có 1.000 vạn người, nhưng tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh võ giả đông đảo, lại nắm giữ tạo vật cảnh cửu trọng thiên, thậm chí tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh tồn tại. Căn bản Dương Phong có thể chống lại, coi như nắm giữ ngũ hành đại trận cùng không gian đại trận phụ trợ cũng không được. Suy cho cùng, tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh thực lực cường đại vô cùng. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, một người liền có thể phá hủy ngũ hành đại trận cùng không gian đại trận. Mà bất kỳ cái nào ma tộc lữ đoàn cùng nhân tộc lữ đoàn đều sẽ không chỉ vẻn vẹn có một cái tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh, ít nhất cũng có mấy cái tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh, tại thêm bên trên hơn 10 cái tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả, mấy chục cái đông đảo tạo vật cảnh thất bát trọng cường giả, mấy trăm cái tạo vật cảnh bốn ngũ lục trọng trời cường giả, hơn 1.000 cái tạo vật cảnh 1, 2, 3 trọng thiên cường giả, cùng với mấy vạn pháp tắc cảnh cường giả. Căn bản không phải bất kỳ cái nào ma tộc bộ lạc cùng nhân tộc quý tộc có thể đối kháng. Đừng nhìn ma tộc lữ đoàn cùng nhân tộc lữ đoàn số lượng thiếu, nhưng là ma tộc cùng nhân tộc chủ lực, cũng là quyết định huyết tinh chiến trường thắng bại mấu chốt. Dương Phong hiện tại có thể không muốn cùng ma tộc lữ đoàn cùng với nhân tộc lữ đoàn đối với bên trên, một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền từ trong phòng tu luyện đi ra. Tướng bên ngoài đại quân toàn bộ triệu tập về ở ngoài 1.000 dặm đại quân doanh địa. Tiếp đó thi triển không gian thần thông, thuấn di đến ở ngoài 1.000 dặm trú quân đại doanh, yên tĩnh mà kiên trì địch nhân đến. Không lâu sau đó, Ma Viên bộ lạc đại quân tại Viên Phi dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp đi tới trú quân đại doanh bên ngoài. Một cỗ khí thế ngập trời từ Ma Viên bộ lạc ở trong phóng xuất ra. Chi này ma tộc bộ lạc bên trong, tạo vật cảnh thất trọng thiên cường giả 1 người, tạo vật cảnh lục trọng thiên vũ giả 6 người, tạo vật cảnh ngũ trọng thiên vũ giả 15 người, tạo vật cảnh tứ trọng thiên vũ giả 50 người, tạo vật cảnh 1, 2, 3 nặng thiên vũ giả 200 người, pháp tắc cảnh võ giả 5.000 người, bất tử cảnh võ giả 6 triệu người. Dưới tình huống bình thường, ta không phải là con này ma tộc bộ lạc đối thủ. Có điều, nơi này là địa bàn của ta, bị ta bố trí ngũ hành đại trận cùng không gian đại trận. Chi này ma tộc bộ lạc không có cực phẩm đạo khí cấp bậc đại sát khí tồn tại, cũng đừng muốn hoặc ra ngoài. Dương Phong buông ra thần thức, quét xuống Ma Viên bộ lạc đại quân, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nhỏ giọng lầm bầm nói, tại nói thầm âm thanh bên trong, Dương Phong lập tức khởi động ngũ hành đại trận, vô cùng cường đại trọng lực lập tức bao phủ đem Ma Viên bộ lạc đại quân bao phủ trong đó. Vô số bất tử cảnh Ma Viên bị trực tiếp đè chết, hóa thành từng bãi thịt nát. mà pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh cường giả, cùng với bộ phận bất tử cảnh cường giả tối đỉnh, thì thôi động lực lượng trong cơ thể, cố hết sức chống đối trọng lực nghiền ép. Hỏa diễm trận, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, từng đạo từ hỏa hệ lực lượng pháp tắc ngưng kết mà thành hỏa long, mang theo vô cùng nóng hỏa diễm, giống như hồng sắc thiểm điện đồng dạng, phô thiên cái địa hướng ma viên bộ lạc ngay trong đại quân nhào tới. Hỏa long sức mạnh cực lớn, những nơi đi qua, bất tử cảnh đỉnh phong ma viên lập tức bị hỏa long tàn mát ra pháp tắc hỏa diễm đốt cháy thành cho bụi. Pháp tắc cảnh ma viên cũng tại hỏa long công kích phía dưới tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có thể bị hỏa long nhấn chìm hóa thành cho bụi. Kết trận, nhìn thấy dưới trướng bộ lạc đại quân chỉ còn lại mấy ngàn pháp tắc cảnh võ giả cùng hơn 200 tên tạo vật cảnh võ giả, ma viên bộ lạc thủ lĩnh viên phi sắc mặt đại biến. Một cỗ ngập trời gầm thét cùng sát ý từ đáy lòng dâng lên, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Tại viên phi tiếng gào bên trong, ma viên bộ lạc mấy ngàn tên pháp tắc cảnh võ giả cùng hơn 200 tên tạo vật cảnh võ giả nhanh chóng kết thành trận thế, liên thủ chống đối hỏa long công kích, cũng đem từng đầu hỏa long đánh tan, khiến cho hóa thành lửa cháy ngập trời. Ngũ hành kiếm trận, thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, không chờ hỏa long bị toàn bộ đánh tan, liền thi triển ngũ hành trận lớn nhất sát chiêu. Lập tức, chỉ thấy được từng thanh ngũ hành pháp tắc chi kiếm ngưng tụ mà thành, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng viên phi chờ ma viên bộ lạc pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh cường giả trên người chém xuống mà đi. Ngũ hành pháp tắc chi kiếm ẩn chứa ngũ hành lực lượng pháp tắc, lực công kích cực kỳ cường đại, có thể so với tạo vật cảnh cường giả công kích, tại thêm bên trên ngũ hành pháp tắc chi kiếm số lượng đến hàng vạn mà tính, lập tức liền đem viên phi chờ ma uyên bộ lạc cường giả bày ra trận thế phá hủy, đem từng người pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh cường giả chém giết. Chỉ còn lại mười mấy tên tạo vật cảnh tứ trọng thiên lấy bên trên cường giả, còn đang giãy giụa khổ sở. Có điều, ngũ hành pháp tắc chi kiếm là ngũ hành pháp tắc ngưng tụ mà thành, tại ngũ hành đại trận không có sụp đổ trước đó, có thể liên tục không ngừng ngưng tụ mà thành, số lượng vô cùng vô tận. Viên phi chờ ma viên bộ lạc cường giả vẻn vẹn giữ vững được một khắc đồng hồ thời gian, phá hủy hơn 10 vạn đem ngũ hành pháp tắc chi kiếm, liền bị ngũ hành pháp tắc chi kiếm nhấn chìm, hóa thành vô số máu thịt vụn, tản mát tại đại địa bên trên, đem ma viên bộ lạc chém giết đằng sau. Ma viên bộ lạc tài nguyên liền toàn bộ rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Đặc biệt là tại nhận được ma viên bộ lạc ba cái ngũ hành kỳ đằng sau, Dương Phong trong tay ngũ hành kỳ số lượng cực lớn 5 cái, trực tiếp dung hợp thành một cái trung phẩm đạo khí, tản ra cường đại uy áp, tại ngũ hành kỳ uy lực đại tăng đồng thời, tán phát ra sóng chấn động càng thêm cường đại, trực tiếp từ 30 vạn dặm mở rộng đến 100 vạn dặm. Cái này khiến Dương Phong nhíu mày, cảm giác chính mình đã trở thành một cái nam châm, đối với nhân tộc cùng ma tộc đại quân có cường đại lực hấp dẫn. Nếu như Dương Phong thực lực cường đại, có thể quét ngang tạo vật cảnh cường giả, có thể ung dung nghiền ép ma tộc cùng nhân tộc đại quân, Dương Phong không ngại trở thành nam châm, liên tục không ngừng hấp dẫn nhân tộc cùng ma tộc đại quân đến. Từ nhân tộc cùng ma tộc đại quân trong tay thu hoạch đại lượng tài nguyên, cướp đoạt nhân tộc cùng ma tộc đại quân trong tay ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ. Chỉ là, Dương Phong thực lực chỉ có tạo vật cảnh tam trọng thiên, sức chiến đấu có thể so với tạo vật cảnh lục trọng thiên cường giả. Đối mặt tạo vật cảnh thất trọng thiên cường giả, liền đánh không lại. Nếu như gặp phải tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả, liền có vẫn lạc khả năng. Bởi vậy Dương Phong hiện tại cực kỳ đau đầu, bắt đầu suy xét kế hoạch tiếp theo. http://www.sop.com/ext/90316/2160529 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.